Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, thứ nhất tân văn. Son Goku cũng kinh ngạc nhìn về phía Son Gohan, như vậy to lớn hỏa cầu xuất hiện tại trước người. Son Goku vốn cho là Babidi làm trò, nhưng khi nhìn Babidi phản ứng, hiển nhiên là Son Gohan vọng lại. A bản, đây là cái gì chiêu thức? Son Goku cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Cái này là ma pháp sư ma pháp hỏa cầu thuật. Son Gohan nói cười nhìn hướng Babidi. Babidi, ta cái này hỏa cầu thuật bản lĩnh còn có thể a? Babidi gầm mặt, ngươi cái này hỏa cầu thuật không có 6 năm công lực căn bản không phát ra được. Vậy thì thế nào? Hỏa cầu thuật chỉ là trong ma pháp trụ cột nhất ma pháp. Ta muốn nói cho ngươi biết là, cái này hỏa cầu thuật một ngày phía trước ta còn sẽ không. Chỉ là chọn đọc trí nhớ của ngươi phía sau, từ trong trí nhớ của ngươi học được. Ngoại trừ hỏa cầu thuật bên ngoài, ta còn sẽ một cái khác ma thuật, chính là thao túng bu ma thuật. Son Gohan thản nhiên nói, không có khả năng. Babidi hoàn toàn không tin. Hắn cười đến cực kỳ sán lạn. Son Gohan, người khoác lác cũng phải hơi chút di chuyển điểm đầu óc tốt không tốt. Không nói đến hỏa cầu thuật cần thời gian 6 năm mới có thể biết luyện. Đã nói không chế bu tà khống thuật. Đây chính là phải bản thân sở hữu ác đến mức tận cùng tà ác chi tâm mới có thể biết luyện. Ta từ trên người ngươi không cảm giác rất nhiều tà ác. Ngược lại là chính nghĩa chi tâm phi thường gai mắt, cho nên ngươi là căn bản là không có cách học được tà khống thuật. Chính ngươi cảm ứng một cái, ta nghĩ ngươi không có khả năng không có cảm ứng. Son Gohan tiếng âm vang lên, thanh âm này thật là ở bu trong lòng vang lên, có thể quỷ dị lại truyền vào Babidi trong tai. Babidi rác mặt một cái trở nên cực vi khó coi, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Điều này sao có thể? Babidi ao cá mắt run rẩy. Hắn khống chế bu, Son Gohan cũng khống chế bu. Ba người thì tương đương với liền với nhau một cây đường ống. Babidi bắt đầu không tin. Có thể trên thực tế, Son Gohan thao túng bu lúc Babidi hoàn toàn chính xác có cảm ứng. Son Gohan thao túng bu sau khi thành công, Babidi đột dạng cảm thấy không thích hợp, chỉ là vẫn không muốn tin tưởng. Chẳng lẽ nói, người thật là chọn đọc trí nhớ của ta sau đó liền? Babidi hoảng sợ kêu lên, đáp án không phải đã cực kỳ rõ ràng sao? Son Gohan thản nhiên nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Babidi cảm giác một lòng dường như rơi vào lạnh vô cùng hầm băng, trên mặt cho nguội một mảnh. Son Gohan cũng có thể thao túng ma bư, cũng có thể phong ấn ma bư. Vậy hắn Babidi tự không khả năng phân phó bu đi giết chết Son Gohan. Chẳng lẽ nói ta liền không thể giết chết Son Gohan báo thù? Hơn nữa, Babidi nhưng là thông minh ma pháp sư. So với báo thù càng làm cho hắn tuyệt vọng là, loại tình huống này, ma bư mới có lẽ đã không có khả năng thuộc về hắn Babidi. Babidi có thể không phải tin tưởng Son Gohan sẽ hảo tâm như vậy. Cùng hắn chia sẻ ma bư quyền sử dụng, ta nên làm cái gì bây giờ? Babidi hoàn toàn hoảng hồn. Đúng rồi, phải gọi bu đánh lén Son Gohan. Miễn là bu có thể một kích đánh chết Son Gohan. Babidi nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh lại tuyệt vọng. Bởi vì bu đã bị Son Gohan hạ mệnh lệnh thả đối với tam phương tâm linh trò chuyện. Nói cách khác, hắn Babidi đối với bu tâm linh xuống mệnh lệnh, hay hoặc là Son Gohan đối với bu xuống bất luận cái gì mệnh lệnh. Ba người đều là cũng trong lúc đó biết được. Ghê tởm, Babidi cảm giác hoàn toàn rối loạn phương tắc. Một bên Son Goku thấy đều cơ hồ mộng thần. Từ Babidi cùng Son Gohan đối thoại bên trong, dường như Son Gohan ở trước đó đã từng đánh cắp qua Babidi ký ức.